Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, chương 25, Boss tin tức. Mặc dù như vậy, Sở Ca đối với mở ra cái này phó bản cũng không có quá lớn hoài nghi. Mặc dù phó bản độ khó tăng lên, nhưng là thực lực của hắn cũng đồng dạng tăng cường rất nhiều. Không chỉ nắm giữ đơn giản một chút kỹ xảo cận chiến, hơn nữa còn học được hai cái kỹ năng chiến đấu. Quan trọng nhất là, hắn đối với cái này chân nhân phó bản hình thức cùng chương trình đã có khái niệm. Chính bởi vì trước lạ sau quen, Sở Ca cảm thấy, một lần này phó bản công lược hẳn là so với lần trước còn đơn giản hơn một chút mới đúng. Mặt khác hắn còn có một cái ưu thế, đó chính là 60 điểm DKP. Căn cứ hệ thống giới thiệu, cái này DKP tác dụng có thể là phi thường to lớn. Đầu tiên có thể dùng đến kiểm tra phó bản đủ loại tin tức. Tỉ như boss kỹ năng, tiểu quái năng lực, phó bản bản đồ tin tức các loại. Thứ hai còn có thể dùng đến chiêu mộ đồng đội. Dĩ nhiên, chiêu mộ đội hữu tiêu tốn tương đối cao. Chiêu mộ một người đồng đội phải tiêu hao 50 DKP. Hơn nữa một cái phó bản chỉ có thể dùng một lần. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ Sở Ca cũng không tính chiêu mộ đồng đội. Trừ cái đó ra, DKP còn có thể thăng cấp hệ thống. Mở khóa càng nhiều hơn hệ thống chức năng. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định tra nhìn một chút phó bản tin tức. Bất quá xem xét đến DKP có hạn, Sở Ca chỉ tuyển chọn hiểu rõ khóa phó bản boss tin tức. Về phần tiểu quái tin tức, Sở Ca cảm thấy chỉ phải cẩn thận một chút. Tiểu quái hoàn toàn không phải là vấn đề lớn lao gì. Hệ thống, mở khóa nên tin tức cần phải hao phí 30 điểm DKP. Có hay không mở khóa lại muốn 30 điểm DKP? Nói cách khác, tổng cộng có 3 cái boss sao? Mở khóa một cái boss tin tức 10 điểm DKP. Thật đúng là không tiện nghi a. Bất quá chính bởi vì biết người biết ta bách chiến bách thắng. Xem xét đến cái này phó bản là phổ thông độ khó. So với trước kia đá vụn hầm mỏ khẳng định độ khó muốn cao một chút. Hơn nữa còn có nắm giữ tử linh ma pháp địch nhân. Sở Ca một cắn răng. Vẫn là lựa chọn là. Hệ thống. DKP đã trừ. Phó bản boss tin tức đã mở khóa. Hệ thống. Vong linh hăng cái này phó bản tổng cộng có 3 cái boss. Trở xuống là tin tức liên quan. Số 1 boss, da đen, cương thi gấu. Con này gọi là da đen già nua gấu xám tại trước đây không lâu chết đi. Tại còn chưa hoàn toàn thối giữa trước. Bị August tại dã ngoại ngoài ý muốn phát hiện cũng đem sống lại. Bây giờ đầu này cương thi gấu trở thành cái mộ huyệt này giữ cửa người. Mặc dù bị phục sinh vì vong linh. Đầu này gấu xám vẫn vốn sẵn có khi còn sống một chút năng lực. Kỹ năng 1 càn quét. Đối với phía trước hình quạt phạm vi bên trong tiến hành một lần thực lực mạnh mẽ càn quét. Đối với trong phạm vi địch nhân tạo thành vật lý tổn thương. Sát nhập sinh đánh lui hiệu quả. Kỹ năng 2, mãnh kích. Hướng một cái mục tiêu phát động hung mãnh đánh ra. Tạo thành vật lý tổn thương sát nhập sinh đánh ngã hiệu quả. Kỹ năng 3, cắn xé. Chợt cắn một cái mục tiêu. Khiến cho, dùng. Không cách nào nhúc nhích cũng kéo dài tạo thành tổn thương. Kéo dài 5 giây. Kỹ năng 4, cự thú bền bỉ. Bị động, bởi vì dáng khổng lồ. Đầu này vong linh gấu xám so với bình thường sinh vật cứng cáp hơn. Số 2 boss, Greenington Horray, khô lâu kỵ sĩ. Cái này người mặc hạ cấp kỵ sĩ khôi giáp ra hỏa tựa hồ là Horray trong huyệt mộ một cái nào đó xui. Xẻo người chết. Bị Odea này phục sinh sau, trở thành hắn nhất thực lực mạnh mẽ bộ hạ. Kỹ năng 1 thuận chặt chém, thường gặp kỹ năng chiến đấu, đối với một cái mục tiêu phát động thực lực mạnh mẽ chảm kích. Như thành công đánh trúng mục tiêu, có thể làm cho công kích một lần nữa tốc độ tăng lên 50%. Kỹ năng 2 tấm thuẫn mãnh kích, dùng tấm thuẫn mãnh kích mục tiêu, tạo thành tổn thương đồng thời có tỷ lệ nhất định đánh ngã mục tiêu. Kỹ năng 3 kiếm thuẫn sở trường. Bị động, thân là một tên khô lâu kỵ sĩ. Greenington Horray có thể thuần thục vận dụng trường kiếm và tấm thuẫn tiến hành tác chiến. Số 3 boss, August. Tử Linh Pháp Sư học đồ. Một cái đến từ tái nhợt học viện Tử Linh Pháp Sư học đồ. Mặc dù thân là học đồ còn chưa hoàn thành chính mình việc học. Nhưng là có thể tại tàn khốc tử linh trong học viện còn sống. Không nghi ngờ chút nào nắm giữ trình độ nhất định ma pháp năng lực. Kỹ năng 1, triệu hoán khô lâu. Triệu hoán một cái khô lâu chiến sĩ trợ giúp tác chiến. Kỹ năng 2, phụ năng lượng mũi tên. Bắn một viên ẩn chứa phụ năng lượng phi đạn địch nhân công kích. Đối với sinh vật vong linh có thể sinh ra chữa trị hiệu quả. Kỹ năng 3, lá chắn bảo vệ thuật. Dùng ma pháp sáng tạo một cái bán trong suốt phòng vệ che chắn. Phòng ngự bị vật lý công kích. Kỹ năng 4, phục sinh thi thể. Phục sinh một cỗ thi thể vì đó chiến đấu. Bị phục sinh thi thể không cách nào sử dụng khi còn sống kỹ năng. Chỉ có thể dựa vào sinh vật vong linh bản năng tiến hành chiến đấu. Kỹ năng 5, mắt mù nguyền rủa. Nguyền rủa một cái mục tiêu. Khiến cho, dùng, không cách nào thấy vật. Kéo dài 10 giây, Sở Ca nhìn lấy mở khóa đi ra ngoài boss tin tức. Nhưng là không khỏi nhíu mày. Cái này ba hàng số liệu cảm giác đều rất mạnh bộ dáng a. Thoạt nhìn vận khí của mình không tốt lắm a. Hắn đối với trước hai cái boss còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Mặc dù nhìn lấy dường như thật lợi hại, nhưng là dù sao cũng là ngành vật lý nghề nghiệp. Mình tại sao cũng có thể mài từ từ cho chết chúng nó. Vấn đề liền ra ở trên người August. Cái này phụ năng lượng mũi tên chắc cũng là cùng hỏa cầu thuật một dạng cấp thấp pháp thuật. Vấn đề là hỏa cầu thuật mình có thể dùng phòng hỏa phục tới kháng. Nhưng là phụ năng lượng mũi tên mình tại sao kháng còn có cái đó mắt mù nguyền rủa. Bên cạnh mình vừa không có đồng đội. Nếu là đánh phải một cái nguyền rủa phòng trừng liền không sai biệt lắm muốn phế bỏ a. Chớ đừng nói chi là hắn triệu hoán khô lâu cùng phục sinh thi thể hai cái kỹ năng. Cái này đã nói lên đến lúc đó boss bên người khẳng định một nhóm con chốt thí làm hộ vệ. Muốn vẻn vẹn chỉ là như thế cũng liền thôi. Thằng này còn có một phòng ngự kỹ năng lá chắn bảo vệ thuật. Chính mình cung tên cũng không biết có thể hay không đánh xuyên. Nhưng là bây giờ muốn những thứ này là vô dụng. Là ngựa chết hay là lừa chết vẫn là đến dắt ra tới linh lợi. Hiện tại vấn đề hay là thế nào xuống cái này phó bản. Quấn quýt nhiều lần, Sở Ca vẫn là một cắn răng. Bất kể thế nào đánh hay là trước đất thật khảo sát một chút rồi hãy nói. Không phải là một phổ thông khó khăn người đi đường bản đây. Chính mình giàu gì cũng là một đời cao chơi đùa. Lúc trước chơi game thời điểm gặp phải cường địch cũng là không đếm xuể. Kia một lần cuối cùng không đều vẫn là đánh thắng. Người sống còn có thể để cho đi tiểu chết ngộp. Nghĩ tới đây, Sở Ca đem trang bị mặc chỉnh tề. Bước vào phó bản cửa chính. Để cho hắn có chút bất ngờ là, vừa vào cửa nhưng cũng không là tại mộ huyệt nội bộ. Mà là đang, tại, một mảnh nhỏ mọn rừng cây trong lúc đó. Chật chội cây cối tạo thành một cái phễu hình địa hình. Sau lưng lai lịch bị màn sáng thật sự che đậy. Trước phương cách đó không xa, chính là một cái đen như mực sơn động cửa vào. Thoạt nhìn cái mộ huyệt này lối vào cũng không tại cửa chính. Sở Ca cất bước đi vào. Mới đi không có mấy bước, liền thấy một cái thân ảnh khổng lồ nằm ở hang chỗ sâu trong bóng tối. Da đen, cương thi gấu, tử linh mộ huyệt số 1 boss. Một cái dáng khổng lồ gấu xám. Nhìn cái kia dáng ít nói cũng phải có nặng 700 cân, bất quá thoạt nhìn lại tựa hồ như không quá khỏe mạnh. Trên người da lông rối bời, một vài chỗ thậm chí lộ ra thối giữa da thịt, ánh mắt của nó thoạt nhìn dị thường đục ngầu. Nằm ở cửa hang cách đó không xa, không khí trầm lặng, thật giống như đã chết, bất quá Sở Ca lại vô cùng rõ ràng thằng này là sống. Được rồi. Nghiêm khắc nói không phải thật sống, nhưng là ít nhất có thể hoạt động, bởi vì thằng này thanh máu HP là đầy A. Không nghĩ tới vừa vào vốn là đã gặp boss, xem ra cái này August có thể là cố ý đem cái này boss thả tới đây giữ cửa. Tới để cho người khác cho là nơi này chẳng qua là một người bình thường gấu xám ở sơn động. Chẳng qua là quan sát sơ lược một vòng, Sở Ca liền buông tha sáp lá cả ý nghĩ. Mặc dù mấy ngày nay kiện thân cùng đánh cận chiến luyện tập có hiệu quả rõ ràng. Nhưng là Sở Ca hết sức rõ ràng mình tuyệt đối là không đánh lại trước mắt thằng này. Rời khỏi phó bản, Sở Ca nhưng là một trận căm tức. Cái này nên làm cái gì bây giờ, chính mình vẫn là quá yếu rồi. Cái kia hàng nhưng là một con gấu a, hơn nữa còn không phải bình thường gấu, là một cái cương thi gấu. Nếu như là sống gấu mình còn có thể bắn ánh mắt của nó thử vận khí một chút, xem có thể hay không bắn chết nó. Nhưng là cương thi gấu mà nói khẳng định không thể tùy tiện giết chết. Bất quá cương thi gấu lại sẽ có nhược điểm gì đây ân? Đầu tiên trí lực nhất định sẽ hạ thấp. Có lẽ có thể dùng một chút xảo diệu chiêu số. Sở Ca quấn quýt một trận. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như trên thực tế mọi người muốn đối phó một con gấu. Chẳng lẽ ngoại trừ dùng súng bắn chết liền không có biện pháp khác sao? Không có khả năng a. Chúng ta đường đường một người sống sờ sờ còn có thể để cho một con dã thú liền cho làm khó đào bẫy. Dập không được, phó bản bên trong mặt đất hình như là không cách nào phá hư. Hơn nữa muốn bẫy giết một con gấu. Cái kia đến bao lớn một hãm hại a, đúng rồi. Kẹp bắt thú. http://foraumtiuyencv.com/ssowtraead.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.